chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, phòng quan sát cái gì tốt chơi. Thất cái kia, nữ lão tổng tựa hồ có chút nghe không hiểu Vương Đại Đông tại nói vớ nói vẩn cái gì. Thất gian phòng, Vương Đại Đông nhắc nhở nói, lần này, nữ lão tổng cuối cùng minh bạch Vương Đại Đông nói là cái quái gì. Thất gian phòng, đó không phải là 7 cái không gian sao? 7 cái không gian, thất độ không gian, nữ lão tổng nhất thời trừng to mắt, vốn cho rằng hỗn đản này lần thứ nhất cho nàng tặng quà. Làm sao cũng phải chăm chú chuẩn bị một phen, không nghĩ tới, vậy mà đưa nàng băng vệ sinh. Lão tổng, người thân thích còn chờ ngươi đấy, mau đi đi. Nữ lão tổng đang lo lắng muốn hay không đem cái đồ chơi này dán cái kia hỗn đản trên mặt. Con hàng kia một mặt quái cười nói, trở về lại thu thập ngươi. Nữ lão tổng cuối cùng không thể dán Vương Đại Đông một mặt, vội vàng hướng về lầu một nhà vệ sinh chạy tới. Bởi vì lúc này nàng cảm giác nàng thân thích thật đã có chút chờ không nổi, gặp nữ lão tổng cầm lấy Vương Đại Đông tặng quà đi. Chu Minh nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Cái này tình huống như thế nào? Băng Sơn nữ tổng giám đốc thật thu Vương Đại Đông lễ vật. Vương ca, vừa mới tổng giám đốc giống như nói trở về lại thu thập ngươi. Chu Minh giống như bắt được cái gì? Nàng nói sao? Ngươi khẳng định nghe lầm. Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc, đắc ý hút. 5 giờ chiều 10 phần. Tào Dĩnh theo trong văn phòng đi tới. Vương ca, người lễ vật đưa ra ngoài không có đâu. Cái này đều tan ca đâu. Vác lấy túi sách, chuẩn bị rời đi công ty, Tào Dĩnh cười đối Vương Đại Đông nói. Đương nhiên đưa, tổng giám đốc chẳng những thu, còn thật cao hứng đâu. Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, đắc ý nói, khoác lác đi, ta thật đưa, Tào Dĩnh muội tử. Ngươi sẽ không phải muốn chơi xấu à? Vương Đại Đông bất mãn nói. Tốt à, ta coi như ngươi đưa. Có thể ngươi muốn như thế nào chứng minh tổng giám đốc thu ngươi lễ vật đâu? Tào Dĩnh muội tử căn bản không tin tổng giám đốc hội thu Vương Đại Đông lễ vật. Cái này đơn giản, ta là tại Kim Đỉnh cửa đưa. Chỗ đó có giám sát. Chúng ta đi phòng quan sát nhìn một chút. Ngươi liền biết ta nói có đúng hay không thật. Vương Đại Đông nói. Rất nhanh, hai người tới phòng quan sát. Trưng dụng phòng quan sát. Ngươi hiểu được. Vương Đại Đông đối với phòng quan sát bảo an nháy mắt mấy cái. Phòng quan sát bên trong bảo an nhìn xem Vương Đại Đông, lại nhìn xem Vương Đại Đông bên cạnh Tào Dĩnh, nhất thời minh bạch cái gì. Một mặt mập mờ cười nói. Được rồi. Vương ca, ngươi chơi vui vẻ. Vương ca, cái này phòng quan sát bên trong có cái gì tốt chơi? Còn có hắn dùng như thế nào ánh mắt ấy nhìn ngươi à? Tào Dĩnh cảm thấy bảo an ánh mắt dường như có chút kỳ quái. Bảo an sau khi đi, liền hỏi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khụ khụ, đây chính là chúng ta bảo an ở giữa không truyền bí mật. Thực hắn muốn nói là, ai nói không có gì tốt chơi? Ngươi à, ngươi liền rất tốt chơi. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không dám nói ra ngươi thú vị. Chơi ngươi loại hình lời nói tới. Vương Đại Đông điều ra video theo dõi. Video biểu hiện Vương Đại Đông thật là đưa tổng giám đốc lễ vật. Tuy nhiên cũng không phải là giống hắn nói như thế tổng giám đốc thật cao hứng. Nhưng dù sao cũng là nhận lấy. Thế nào? Tào Dĩnh muội tử, có chơi có chịu nha. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Tốt a, ta nhận thua. Tuy nhiên Tào Dĩnh rất không nguyện ý tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Nhưng sự thật dù sao cũng là sự thật, mà lại nàng cũng không phải là một cái hội chơi xấu người. Cái kia Tào Dĩnh muội tử, ta hiện tại có hay không có thể đưa yêu cầu đâu? Ngươi, xách đi. Tào Dĩnh cắn răng nói. Vương Đại Đông ánh mắt tại Tào Dĩnh hoạt bát tư thái phía trên liếc nhìn lên. muốn là hiện tại đưa ra chơi một chút chơi vui Tào Dĩnh muội tử. Tào Dĩnh muội tử hội sẽ không đồng ý đâu. Bẩn bẩn, Tào Dĩnh a Tào Dĩnh, ngươi làm gì muốn cùng Vương ca đánh cược a? Cái này thua đi, vạn nhất Vương ca muốn là đưa ra cái gì không an phận yêu cầu. Nên làm cái gì a? Tào Dĩnh nội tâm có chút lo lắng. Vương Đại Đông một mực nhìn Tào Dĩnh toàn thân run rẩy. Mới thu hồi ánh mắt, cái kia, ta tạm thời còn không nghĩ tới, chờ ta nghĩ đến nhắc lại đi. Tào Dĩnh nhất thời thở phào, cuối cùng tránh thoát một kiếp. Vương ca, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng đưa tổng giám đốc lễ vật gì a? Tào Dĩnh trong mắt to tràn ngập hiếu kỳ, phải biết nhiều như vậy có tiền có thế có đất vị công tử ca đưa Lâm Thi Nghiên lễ vật. Đều thẳng tiếp bị Lâm Thi Nghiên cho ném vào thùng rác đâu. Có thể tổng giám đốc hết lần này tới lần khác tiếp nhận Vương Đại Đông cái này tiểu bảo an lễ vật. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trong nguyên nhân. Ta nói là Sophie, ngươi tin không? Vương Đại Đông cười nói. Vương ca, ngươi thật là đùa. Đâu, nào có người đưa món đồ kia? Tào Dĩnh khuôn mặt hơi có chút phát hồng. Ếch, tốt, a, ta thực đưa không phải Sophie, đưa là thất độ không gian. Ta đã nói rồi, cái gì, thất độ không gian? Vương ca, ngươi không thực sự đưa tổng giám đốc cái kia a? Tào Dĩnh trừng to mắt, làm sao lại không thể đâu? Ngươi không phải nói muốn tặng quà muốn nhìn đối phương cần gì sao? Ta lễ vật này, thế nhưng là để Lâm Tổng miễn đi họa sát thân đâu. Vương Đại Đông hừ hừ nói, Tào Dĩnh nhất thời có loại không phản bác được cảm giác. Coi như Tổng Giám Đốc thật cần muốn cái kia, có thể đưa cái kia, thật tốt sao? Cái này dù sao cũng là tương đương biết Tổng Giám Đốc như vậy xấu hổ sự tình. Vạn nhất Tổng Giám Đốc tức giận, đem ngươi cho mở làm sao bây giờ? Mà lại, gia hỏa này lại là làm sao biết người ta Tổng Giám Đốc sinh lý chu kỳ đâu? Tóm lại, lúc này Tào Dĩnh muội tử trong lòng tràn ngập vô số cái nghi vấn. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông mi đầu đột nhiên nhăn lại tới. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hình ảnh theo dõi bên trong xuất hiện dị thường. Tỉ mỉ quan sát về sau phát hiện là một tên thi nghiên nữ nhân viên đang len lén trộm thi nghiên đồ trang điểm. Mà lại không phải một bình trộm. Là nguyên một dương dương trộm, chỗ lấy xác nhận vì trộm, là bởi vì nàng đem theo trong khố phòng rời ra ngoài đồ trang điểm bỏ vào đẩy rác rưởi xe đẩy bên. Trong, nàng là chúng ta sinh sản bộ phụ trách thống kê hàng hóa số lượng. Gọi Dương Lệ, Tào Dĩnh cũng là cau mày nói, thế nhưng là nàng hẳn phải biết trong khố phòng đều có giám sát a. Trong khố phòng là có giám sát. Có thể thời gian này điểm, vừa lúc là lúc tan việc, phòng an ninh có một cái giao tiếp ban quá trình, ước chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng. Hôm nay có thể là bởi vì ta ở bên trong, cho nên bọn họ mới không có tới. Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới lại có người tại phòng an ninh dưới mí mắt trộm đồ. Dương Lệ là phụ trách thống kê hàng hóa số lượng. Nàng hoàn toàn có thể mượn chức vị chi tiện, vụng trộm sửa chữa lại hàng hóa số lượng, sau đó chính mình lại đem hàng hóa lặng lẽ dùng xe rác chở đi. Mà video theo dõi, trừ phi là xảy ra vấn đề gì, nếu không căn bản sẽ không có người đi xem xét, trách không được mỗi lần ta đều cảm thấy hàng hóa số lượng có chút vấn đề. Có thể một đôi số liệu thống kê, lại không có vấn đề. Nguyên lai là nàng đang làm trò quỷ. Tào Dĩnh tức giận nói. Trộm cắp thời gian ước chừng tiếp tục 5 phút đồng hồ liền kết thúc. Dương Lệ đẩy xe rác nhanh nhanh rời đi nhà kho. Xem ra, nàng xác thực biết Kim Đỉnh bảo an thay ca thời điểm có 10 phút đồng hồ đứng không kỳ. Chúng ta đi. Vương Đại Đông lúc này mang theo Tào Dĩnh rời đi phòng quan sát. Đã phát hiện ăn trộm. Phía dưới, tự nhiên là bắt ăn trộm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,